Chương 2326 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta dùng mệnh xin thề. Chương 2337, ta dùng mệnh xin thề nhiên rối tinh rối mù, chết cũng không biết sao vậy chết, còn lại hai tên hắc y chiến sĩ hai mắt sững sờ, chậm rãi run rẩy lên, hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra, tại bọn họ mắt Chung Long Phi đã không phải là người ê rầm. Quỷ, quỷ, quỷ à. Hắn là quỷ. Còn lại hai tên hắc y chiến sĩ hoàn toàn điên rồi. Liên tục ba chiêu, thúng sát giết người, hơn nữa một chiêu so với một chiêu sắc bén, bọn họ thấy đều chưa từng thấy, đặc biệt cuối cùng một chiêu, càng là vô cùng quỷ dị, hai người phát rồ giống như đến chạy ra ngoài, bất quá, Long Phi đã nói, động hắn huynh đệ người chết, đáng chết người, Long Phi tuyệt đối sẽ không có một chút nương tay, coi như chạy trốn cũng đến chết, bước nhanh buông tập, liên tục ra tay, gà, hai tiếng kêu thảm thiết ở Linh. Chung vang lên, hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, EXP lại gia tăng rồi không ít, chỉ là... Cấm hàm nghĩa làm lạnh thời gian có chút sân, không phải vậy mà nói dùng nó đến giết người, vậy thì quá sảng khoái méo mó. Long Phi đi trở về hiện trường, Tiểu Điệp lập tức tiến lên, nói, kỳ A Long, ngươi không có sao chứ? Long Phi lắc đầu một cái, nói, ê không có chuyện gì, chúng ta bị người nhìn chằm chằm rồi. Có vẻ mặt. Hiện tại ngươi nên nói một chút ngươi muốn tìm đồ vật đến cùng là cái gì chứ? Những này người rất rõ ràng liền liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ, vì giết Long Phi, không thể, Dũng Trường Phong thật có chút thế lực ở tông ở ngoài, nhưng là hắn vừa chết, hắn những thế lực kia cũng trong nháy mắt tan rã, căn bản không thể tìm đến Long Phi nếu không phải tìm đến hắn, vậy thì là một nguyên nhân khác. Dịch Hữu Dung, nàng này ăn nhiệm vụ không giảng đáp, hơn nữa, Dịch Hữu Dung vẫn chưa có nói ra nhiệm vụ lần này mục đích, Tiểu Điệp cũng không khỏi hỏi, Tiểu Điệp tỷ tỷ, ngươi nhiệm vụ đến cùng là cái gì à? Khỉ ốm cùng to con ăn vào trị hết đan dược, hai người bắt đầu đã tọa. Dịch Hữu Dung mi tâm khóa chìm, Long Phi nói thẳng, kể nếu như ngươi không nói cũng được, ta sẽ không lại đi theo ngươi mạo hiểm, nếu như vừa nãy không phải chạy tới đúng lúc, bọn họ liền kể Long Phi mình không đáng kể, thế nhưng hắn không thể cầm Tiểu Điệp mệnh đùa giỡn. Tiểu Điệp nhìn Long Phi, Dịch Hữu Dung do dự một chút, nói, ê Minh Nguyệt. Cái gì? Long Phi không rõ, ê Minh Nguyệt là cái gì? Căn bản chưa từng nghe nói, Tiểu Điệp cũng rất nghi hoặc. Dịch Hữu Dung giải thích, Ê Minh Nguyệt, là minh tộc thánh vật, nó có thể hấp thu tất cả vong linh trên người sức mạnh, cũng có thể hấp thu thi thể trên sức mạnh. Thế nhưng, nó quá với nguy hiểm, tà ác, vẫn đặt ở Huyền Nguyệt Sơn Mạch Chi Chung. Ta mục đích lần này chính là vì cầm lại nó. Long Phi nhìn Dịch Hữu Dung, nói, vì Huyền Nguyệt bí cảnh Chung Minh Long. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là có người tiến vào quá tầng thứ hai, thế nhưng tay trắng trở về. Cũng khả năng là bên trong tả sinh vật mạnh mẽ quá đáng, đối phó không được, lúc này mới để Dịch Hữu Dung đi tìm Minh Nguyệt, dùng nó đến triệu hoán, hấp thu, hoặc là những khác tác dụng. Nói chung, chính là vì cái kia đại mộ Chung Minh Long thân thể. Dịch Hữu Dung không nói gì, mà là gật gù. Long Phi lại hỏi, đây là có người hay không xuống quá? Dịch Hữu Dung lần thứ hai gật gù, nói, y hừm, nói cho ngươi như thế, phía dưới quái vật quá mạnh mẽ. Long Phi nói, ta bắt đầu liền nói cho ngươi, không có niềm tin tuyệt đối trước không thể xuống, ngươi tại sao không nghe? Tầng thứ nhất lục mao kim thân cương thi đều suýt chút nữa đối phó không được, nếu như không phải kết hợp U Minh Kỳ Lân, căn bản không phải là đối thủ, tầng thứ hai quái vật khẳng định càng thêm lợi hại, không cần nghĩ cũng biết sự tình, đây là trò chơi chung cơ bản quy tắc, nhưng là có người không kịp đợi. Dịch Hữu Dung không nói gì, tuy rằng nàng cũng vẫn ở cùng Minh Lão nói bên trong quá nguy hiểm, nhưng là vẫn không có khuyên nhủ, bởi vì đối với Minh tộc mà nói Minh Lão đại nhân thân thể quá trọng yếu, một khi toàn bộ dung hợp, nói không chắc liền có thể đem minh tộc ở viễn cổ thế giới chung được truyền thừa phát huy được, như vậy. Hồng Mông Kim Bản đệ nhất cường giả trở về, minh tộc nhất định có thể lần thứ hai cuộc khởi, đây là 100.000 ức năm qua minh tộc vẫn nỗ lực mục tiêu, thời gian càng lâu, minh tộc thực lực càng yếu, bọn họ không kịp đợi. Long Phi lại nhìn hắc y chiến sĩ, nói, ở ngươi biết bọn họ là ai sao? Dịch Hữu Dung nói, ở không phải người của Chu gia, liền hẳn là Triệu gia người. Long Phi tâm chung hơi thoải mái, kể nói như vậy, ngươi đã sớm biết Chu gia cùng Triệu gia người tiến vào Huyền Nguyệt Tông là vì Minh Long thân thể đến. Dịch Hữu Dung gật gật đầu nói, kể bọn họ chỉ biết đạo Huyền Nguyệt Tông ẩn giấu một cái chí bảo, đến nỗi là cái gì bọn họ còn chưa phát hiện. Ta bị Dũng Trường Phong dâng hiến cho Thái tử, đính hôn. Huyền Nguyệt Tông bị phong là quốc tông, cũng là Triệu gia muốn từng bước ngầm chiếm Huyền Nguyệt Tông. Tiểu Điệp nghe sững sờ, những này hãy cùng tiểu thuyết bình thường à, y hô. Long Phi nhìn Dịch Hữu Dung, nói, kể tại sao là ngươi, ngươi tộc nhân hẳn là có không ít cường giả, tại sao là ngươi đến? Tộc nhân, rất hiển nhiên, Long Phi đã đoán được Dịch Hữu Dung là Minh tộc người, điều này cũng rất bình thường, không phải vậy Huyền Nguyệt bí cảnh chung liền không lại xuất hiện tại nơi này. Dịch Hữu Dung không có ẩn giấu, nói, kể bởi vì ta là Minh Phượng thân thể, chỉ có ta có thể trưởng khống lấy Minh Nguyệt. Minh Phượng thân thể. Long Phi tâm trung âm thầm cả kinh, Tiểu Điệp kinh ngạc thốt lên, nói, Ê Dịch tỷ tỷ, nguyên lai ngươi thực sự là Minh Phượng thân thể à, quá lợi hại. Dịch Hữu Dung ánh mắt chung không có loại kia Minh Phượng thân thể cao ngạo, mà là mang theo từng tia một cay đắng, nàng tình nguyện mình là một người bình thường, bởi vì nàng vận mệnh, sứ mạng của nàng, trách nhiệm của nàng, làm cho nàng có quá nhiều không thể việc làm, thậm chí là không thể lập gia đình. Nàng từ Minh Phượng huyết thống thức tỉnh bắt đầu, nàng sinh mệnh liền còn lại tu luyện, trở nên mạnh mẽ, 20 năm qua, nàng vẫn là như vậy bút quá, nhưng là hiện tại, nàng gặp gỡ Long Phi, trái tim của nàng phát sinh ra biến hóa, y hô, Long Phi rút ra một hơi, nói, để Minh Nguyệt đối với ngươi rất trọng yếu sao? Tiểu Điệp lập tức nói, Ý A Long, chúng ta giúp một chút Dịch tỷ tỷ chứ. Hiện tại Sơn Cốc còn có một cái tên to xác, nếu như nào một người vào cốc, nhất định sẽ gặp nguy hiểm, Dịch Hữu Dung nói, người ta không nghĩ tới sẽ bị người nhìn chằm chằm, cũng không nghĩ tới Sơn Cốc chung sẽ có một con đại yêu thú, nghĩa Sơn Cốc rất lớn, hiện nay chỉ cảm ứng được một con đại yêu thú, còn sẽ có hay không có cái khác yêu thú đây, ai cũng không biết, Dịch Hữu Dung cũng giống như vậy, Dịch Hữu Dung rất cần trợ giúp, nàng nhìn Long Phi, nói, ngươi có thể giúp ta sao? Long Phi nhìn nàng, Dịch Hữu Dung trong đôi mắt bắt đầu ướt át lên, nói, ở ngươi giúp một chút ta đi. Tiểu Điệp nói, Ý A Long, ban Dịch tỷ tỷ. Dịch Hữu Dung nước mắt không khống chế được trào ra, đây là nàng như thế nhiều năm lần thứ nhất khóc, kể giúp một chút ta đi, ta liền sắp chết rồi. Ô, khóc tan nát cõi lòng, lập tức liền tan vỡ như thế, Dịch Hữu Dung khóc lớn lên, Long Phi rất đau lòng. Chưa từng có nghĩ tới Dịch Hữu Dung loại này hung hăng nữ nhân sẽ khóc, hơn nữa sẽ khóc như thằng bé con như thế, hơn nữa. Nàng nói mình sắp chết rồi, Long Phi nhìn nàng, nói, cho ta sẽ bồi tiếp ngươi, mặc kệ phát sinh cái gì ta đều sẽ bồi tiếp ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta dùng mạng của ta xin thề.